nương theo Cửu U cung điên cuồng lớn mạnh thì thanh danh của nàng hiển nhiên là có chỗ yếu bớt, mà những cường giả mới này thực lực tuy mạnh mẽ nhưng lại cương quyết bướng bỉnh. Hơn nữa thực lực của nàng lại không tốt, vì vậy tự nhiên không có cách nào khiến bọn họ triệt để tin phục. Ngày bình thường chỉ miễn cưỡng bảo trì nghi thức mặt ngoài mà thôi. Còn tên Hứa Khôn này thì nàng ngược lại biết rõ, nghe nói hắn có quan hệ cùng với hai người Long Tý Chí Tôn cùng Khô lão nhân kia. Từ điểm này suy ra chắc là có ý tứ muốn thân cận đây mà. Bởi vì nếu hai người này thượng vị tất sẽ cải biến thế cục bên trong Đại La Thiên Vực. Mà có hai vị tân hoàng ở phía sau ủng hộ thì nhìn thế nào đi nữa cũng so với Cửu U cung hiện tại không có chủ nhân chấn giữ thì tiềm lực thêm một ít. Hiển nhiên bên trong đại điện không chỉ có mỗi Hứa Khôn có ý tưởng như vậy, cho nên sau khi có người dẫn đầu thì thanh âm kia cũng càng ngày càng nhiều, không khí yên tĩnh trong đại điện bị phá, trong lúc nhất thời Đường Băng cũng không có cách nào áp chế. Đường Tổng Quản, nếu ngươi vẫn là không nguyện ý, vậy thì cho phép chúng ta một mình đi tham gia hội nghị chư vương a. Tên Hứa Khôn kia nhìn thấy thanh thế không tệ, cũng liền mỉm cười, rồi sau đó trực tiếp đứng dậy. Hiện giờ hai người Long Tý Chí Tôn kia lúc này đang cần trợ lực, nếu như bây giờ đi trợ giúp một chút có lẽ sẽ coi là một phần đầu tư. Nhìn thấy hắn đứng dậy, lập tức trong đại điện cũng có một ít cường giả thuận theo phụ họa, còn càng nhiều người nữa cũng là đang chủ trừ. Đường Băng nhìn qua một màn này, đôi má tức thì biến thành xanh mét. Hứa Khôn nhìn thấy sắc mặt Đường Băng cũng chỉ cười nhạt một tiếng, chẳng thèm để ý. Tuy nói Đường Băng là người của hai vị cung chủ, bất quá hắn tự cho rằng thực lực của mình sẽ có mức độ quan trọng càng mạnh hơn so với Đường Băng. Coi như là đến lúc hai vị cung chủ trở lại chắc hẳn cũng sẽ nể trọng hắn. Cho nên hắn chẳng ngán đắc tội với Đường Băng, vì căn bản hắn chẳng có tí kiêng kỵ gì cả. Nghĩ đến đây, hắn phất ống tay áo liền chuẩn bị dẫn người rời đi trước.